Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Quỷ Đánh Tường. Tác giả, Phượng Si nhưng thực mau. Tần Cung sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn hồn lực tra xét được đến kết quả là chung quanh dãy núi bên trong bất đồng phương vị, thỉnh thoảng có một loại lực lượng thần bí lao ra, ở quấy nhiễu hắn hồn lực. Khiến cho hắn hồn lực đã chịu thật mạnh trở ngại. Căn bản vô pháp tra xét đến xa hơn địa phương. Cứ như vậy, hắn chỉ vô pháp tra xét rõ ràng dãy núi chung quanh hết thảy tình huống. Hơn nữa, hiện tại hắn còn phương hướng cảm đều mất đi. Không biện đông nam tây bắc. Tê, này đến tột cùng là cái gì nơi? Tần Cung bất đắc dĩ mà rớt xuống thân hình. Nhất thời nghi hoặc mà lẩm bẩm. Đã xảy ra sự tình gì? Tần Âm mở miệng hỏi. Mà cái khác mấy người cũng đều vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Chúng ta tựa hồ bị nhốt ở chỗ này. Ngươi xem nhóm xác định chúng ta là ở hướng Hồng Hoang Thiên Cốc Tây Bắc xuất phát sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Này, nghe xong Tần Cung nói sau. Cái khác mấy người đều ngẩng đầu nhìn đi. Rồi sau đó sắc mặt đều không ngừng biến hóa lên. Bọn họ cũng nháy mắt mất đi phương hướng cảm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đã đêm đen tới sắc trời. Tần Cung quyết đoán mà nói, ấn đường cũ phản hồi đi, nơi này quá quỷ dị. Vì thế, mọi người ở Tần Cung dẫn dắt hạ, bắt đầu đường cũ phản hồi, nhưng mấy người lại lần nữa chạy ra một nén hương thời gian lúc sau. Phía trước dẫn đường Tần Cung sắc mặt chính là biến đổi. Bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại, phía sau mấy người bị hoảng sợ, cũng vội vàng dừng lại thân hình, theo Tần Cung ánh mắt nhìn lại, nhưng phía trước một mảnh đen nhánh, các nàng cái gì cũng không có nhìn đến, thấy được sao, một đạo thông thiên triệt địa tường cao nối thẳng vũ trụ tinh tế, chặn bọn họ đường đi, Tần Cung mở miệng hỏi. Tần Cung phía sau mọi người nghe xong Tần Cung nói sau. Trong lòng đều là một trận hoảng sợ. Rồi sau đó mở to hai mắt nhìn về phía trước nhìn lại. Quả nhiên, ở trong bóng tối, một đổ thông thiên triệt địa tường cao nối thẳng vũ trụ tinh tế. Chặn bọn họ đường đi. Hay là chúng ta lạc đường? Yến Vũ hoảng sợ mà lẩm bẩm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Cung hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc nhìn về phía nhà tù. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Cái này nhưng thật ra sẽ không? Đừng nói chúng ta như vậy tu vi. Liền tính bình thường huyền khí người tu luyện cũng sẽ không quên đã từng đi qua lộ A. Rốt cuộc trên đường có chúng ta lưu lại hơi thở. Tuyệt đối sẽ không sai. Yến Vũ lập tức nói. Lúc này, Tần Cung hai tròng mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Trong mắt nghi hoặc chi sắc càng đậm, thế nhưng thật là một đổ nhà tù. Các ngươi ai biết là chuyện như thế nào? Tần Cung tuy rằng như vậy hỏi, nhưng hắn ánh mắt vẫn là trước tiên đầu hướng về phía Tần Anh. Mà lúc này, những người khác cũng đồng thời đem ánh mắt hướng Tần Anh nhìn lại. Mà lúc này Tần Anh cũng đang cúi đầu suy tư, thấy mọi người ánh mắt hướng nàng xem ra, nàng mắt đẹp cũng nháy mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Ca, người nghe nói qua quỷ đánh tường sao? Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Âm cùng Yến Vũ đều hoảng hốt thét lên một tiếng. Nháy mắt ôm lấy Tần Cung, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt một mảnh. Hai nàng tu vi tuy rằng thập phần khủng bố, thậm chí giết người đều sẽ không chớp một chút đôi mắt. Nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, giết người các nàng khả năng không sợ, nhưng thường thường một con tiểu sâu. Một cái tiểu lão thử, một cái quỷ chuyện xưa tình lại có thể làm các nàng tiếng lòng rối loạn. Trước kia nhưng thật ra nghe nói qua quỷ đánh tường, nhưng lại chưa bao giờ có gặp được quá. Trước kia ta cũng từng ảo tưởng có thể gặp được, xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, hay là hôm nay chúng ta thật sự gặp. Tần Cung gật đầu nói, hảo, hy vọng ta suy đoán là bất chính xác. Đi, đại gia cùng ta tới. Tần Anh dứt lời, cũng không có lại về phía trước đi, mà là xoay người hướng một khác sườn đi đến. Ước chừng lại là một nén hương thời gian trôi qua, phía trước dẫn đường Tần Anh thân hình bỗng nhiên cứng lại. hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại, mà ở nàng phía sau mọi người cũng dừng thân tới, ngẩng đầu nhìn về phía trước phương. Lúc này, chỉ thấy đen nhánh phía trước, một đạo thông thiên triệt địa nhà tù chậm rãi hiện hóa ra tới. Lại lần nữa chặn bọn họ đường đi. Tần Anh không nói chuyện nữa, lại lần nữa thay đổi một phương hướng, mang theo mọi người đi rồi đi xuống. Nhưng kết quả, lại là một nén hương thời gian, mọi người lại bị một đổ nhà tù cấp ngăn cản đường đi. Cứ như vậy, mấy người suốt đi rồi một đêm thời gian, bọn họ bị ai phát hiện, ở bọn họ bốn phương tám hướng đều bị kia thông thiên triệt địa nhà tù cấp vòng lên. Bọn họ đã không đường có thể đi. Tần Cung ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đông phương dâng lên sao mai tinh, rồi sau đó mở miệng nói: "Hảo, đại gia trước tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Thiên mau sáng, hy vọng trong truyền thuyết ghi lại chính là thật sự. Chỉ cần Thái Dương ra tới, quỷ đánh tường liền sẽ biến mất. Hiện tại khoảng cách hừng đông còn có nửa canh giờ tả hữu. Chúng ta không cần hạt xoay. Nơi này là huyền khí chân không? Vẫn là tiết kiệm điểm công lực hảo." Tần Cung dứt lời, tại chỗ ngồi xuống, mà những người khác cũng đều vây quanh Tần Cung ngồi xuống. A, liền ở Yến Vũ vừa mới dựa gần Tần Cung ngồi xuống, nàng bỗng nhiên lại nhảy ra tới, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. "Làm sao vậy?" Mọi người hoảng sợ, lại có thể bản thân mà nhảy người lên tới. Lúc này, Yến Vũ sắc mặt tái nhợt mà chỉ vào nàng vừa mới ngồi xuống đi địa phương kêu lên: "Mau xem, một cái bộ xương khô." Chúng cũng lập tức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở Tần Cung bên chân, thật sự có một cái màu trắng bộ xương khô. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia chỉ bộ xương khô thế nhưng động lên, rồi sau đó chậm rãi hướng về một bên bụi cỏ chung lăn đi. Tê, mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, sợ tới mức đều chạy tới Tần Cung bên kia, mà Tần Cung nhìn đến là động bộ xương khô, hắn đảo cũng không có sợ hãi. Rốt cuộc hắn ở vong linh thế giới sinh hoạt quá nhất đoạn thời gian, năng động bộ xương khô là thế giới kia chung nhỏ yếu nhất tồn tại. Bởi vậy, trên tay hắn huyền quang chợt lóe, ngay sau đó, kia chỉ bộ xương khô liền đã xuất hiện ở hắn trong tay. Chi chi chi, bùm, liền ở bộ xương khô vừa mới xuất hiện ở hắn trong tay, chỉ thấy một con tiểu lão thử liên tục phát ra vài tiếng kêu sợ hãi từ bộ xương khô hốc mắt chung, nhảy tới trên mặt đất, biến mất ở bụi cỏ bên trong. "Đừng sợ, là một con lão thử, ta đem nó ra lấy mất." Tần Cung nói, đem bộ xương khô quăng vào bụi cỏ bên trong. Như thế nào sẽ có một con bộ xương khô đâu? Nơi này chính là Hồng Hoang Thiên Cốc. Một con bộ xương khô xuất hiện ở trên đường, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc này, Tần Âm mở miệng hỏi. Mọi người sau khi nghe xong, đều sôi nổi địa điểm ngẩng đầu lên. Bởi vì cho dù có một con bộ xương khô xuất hiện, cũng sẽ bị thiên trong cốc đệ tử xử lý rớt, sẽ không bị tùy tiện ném ở bên ngoài chỗ. Tần Cung an ủi tam nữ một hồi lâu sau, chúng nữ tâm tình lúc này mới dần dần bình phục xuống dưới. Tần Cung thấy vậy, mở miệng nói, trước nghỉ ngơi, hết thảy chờ đến hừng đông lại nói. Một hồi sợ bóng sợ gió lúc sau, Tần Cung lại lần nữa mang theo đại gia ngồi xuống, mặt hướng tới phía trước cách đó không xa kia nói thông thiên triệt địa nhà tù ngồi xuống. Vẫn luôn mặc không lên tiếng đi theo Tần Cung bên người Tần Hàm vẻ mặt cao hứng phấn chấn mà đi. Theo mọi người đi vội một buổi tối, thấy đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn lập tức đẩy ra Tần Âm, ngồi ở Tần Cung bên người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.